Chương 569, cầu cầu coi trọng tiểu bảo. Thế nhưng là vừa mới linh sóng cầu cũng bị cháy hỏng, ô ô ô cầu cầu liền muốn không có nhà để về mộ nhan giật mình. Chủ nhân của ngươi, là thần nhạc sư nhất tộc người sao? Tiểu bảo trong tay viên cầu quang mang bày ra, phảng phất đang gật đầu. Đúng à, cầu cầu chủ nhân, chính là thần nhạc sư đời cuối cùng tộc trưởng. Chủ nhân nhân hảo hảo, thế nhưng lại có nhiều như vậy người xấu muốn đánh nàng. Ô ô ô, những tên bại hoại kia quá đáng ghét. Ô ô ô ô, viên cầu nhỏ nói năng lộn xộn, đến cuối cùng chỉ nghe đến ríu rít tiếng khóc. Rốt cục đừng khóc, tiểu bảo lạnh mặt nói, nam tử hán đại trượng phu, khóc nhẹ như cái gì lời nói. Thế nhưng là, cầu cầu không phải hùng phượng hoàng, cầu cầu là thư phượng hoàng, nếu là hóa thành hình người, cầu cầu là nữ hài tử. Cho nên cầu cầu không phải nam tử hán đại trượng phu. Ô ô ô, tiểu bảo lần thứ nhất bị hế trụ, để một bên mộ nhan nhịn không được muốn cười lên tiếng tới. Không mặc kệ là nam hay là nữ, dù sao ngươi chớ khóc. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lạnh như băng nhỏ sữa âm bên trong mang tới một tia bất đắc dĩ. Cầu cầu cầu muốn mới túc thể, nếu không cầu cầu thần hồn lập tức liền muốn tiêu vong. Viên cầu nhỏ tại tiểu bảo lòng bàn tay lăn lăn, tiểu ca ca, khí tức của ngươi thật là ấm áp thật thoải mái. Cầu cầu có thể tạm thời ký túc tại trong cơ thể của ngươi sao? Cầu cầu cam đoan, vẫn luôn sẽ ngoan ngoãn, ngươi không cho cầu cầu nói chuyện, cầu cầu tuyệt không nói chuyện. Mộ nhan nhíu mày, ký túc tại tiểu bảo thể nội nàng có chút nheo lại mắt, ngươi chẳng lẽ gây bất lợi cho tiểu bảo A mới sẽ không đâu. Cầu cầu lập tức phát ra lấy lòng thanh âm, cầu cầu là phượng hoàng nguyên thần ngưng tụ thể, ký túc tại trong cơ thể con người, không những không có chỗ xấu, ngược lại có thể sử dụng phượng hoàng chi hỏa, rèn luyện cải thiện túc chủ thể chất, còn có thể túc chủ thời điểm nguy cấp cứu hắn. Trừ phi túc chủ đột phá tu chân chi cảnh, lột xác thành tiên thể, mới có thể cùng ta phượng hoàng nguyên thần tương hô bài xích. Tiểu ca ca, xinh đẹp tỷ tỷ, cầu cầu nói đều là thật, các ngươi tin tưởng cầu cầu có được hay không? Mộ nhan khỏe miệng giật một cái này tiểu phượng hoàng, gọi tiểu bảo tiểu ca ca, thế mà gọi nàng xinh đẹp tỷ tỷ. Nên nói nàng đầu óc không rõ ràng, vẫn là đặc biệt sẽ dâu ngon dâu ngọt đâu. Cầu cầu thấy các nàng không nói lời nào, còn tưởng rằng các nàng không nguyện ý. Vội vàng tiếp tục nói, nếu như các ngươi còn chưa tin cầu cầu, cầu cầu có thể cùng tiểu ca ca ký kết linh sùng khế ước, nhận tiểu ca ca làm chủ nhân. Cứ như vậy, các ngươi dù sao cũng nên biết, cầu cầu là sẽ không tổn thương tiểu ca ca đi ký kết linh sùng khế ước. Mộ nhan như mày, đang muốn nói chuyện. Tiểu bảo đã kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nói, ngươi ký túc tại trong cơ thể của ta, liền có thể để ta nhanh chóng mạnh lên sao? Ừm ân, cầu cầu cam đoan. Tiểu ca ca ngươi nhất định sẽ so trước kia mạnh hơn. Tốt, ta đáp ứng. Mộ nhan giật mình, tiểu bảo giơ lên tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, cuốn quýt mà nhìn xem mộ nhan, thần sắc lại vô cùng kiên quyết. Mẫu thân, tiểu bảo phải nhanh mạnh lên, mới có thể bảo vệ mẫu thân. Còn có, không cho mẫu thân bị cái kia đăng đồ tử một người độc chiếm. Khi lấy được tiểu bảo cho phép về sau, nho nhỏ viên cầu đột nhiên vỡ ra. Trong không khí chậm rãi xuất hiện một cái kỳ lạ đồ đằng. Đồ đằng chỉnh thể hình dạng giống như thái cực. Nhưng ngăn cách hai đầu lại không phải đen trắng âm dương, mà là một phượng một hoàng. Cầu cầu thúc giục nói, tiểu ca ca, ngươi mau đưa giọt máu đi lên, dạng này cầu cầu liền có thể cùng ngươi ký kết linh sủng khế ước. Thấu chương xong.